Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, thảm liệt. Đinh một tiếng, trong sương mù dày đặc vang lên kim loại vật cứng va chạm thanh âm. Sau đó một thân ảnh vọt ra, trong tay dẫn theo dài 3 thước kiếm. Khá lắm, Lục Trường Sinh sớm theo cảm giác trong lĩnh vực đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách mấy trăm mét, thế mà giây lát ở giữa liền đuổi tới. Biết gặp chân chính cường nhân, thế là kéo cung cài tên. Huyết tiễn thuật dẫn ra thể nội hùng hậu khí huyết, đem cung gỗ kéo căng. Vèo, mũi tên phá không mà đi. Một cỗ sóng nhiệt xốc lên nồng vụ, thẳng đến người tới bể ngoài. Người kia thân giữa không trung, đúng là trực tiếp thay đổi thân thể, né tránh mũi tên. Loại này có chút vượt qua lẽ thường phương thức để Lục Trường Sinh trong lòng cảm thấy giật mình. Cái này đứng không? Đối phương đã đến phụ cận. Dài 3 thước kiếm vào đầu chảm xuống dưới. Phía trên bám vào nóng cảm giác. Lại cũng không như thế nào kinh người. Lục Trường Sinh coi là trong lòng đối phương khinh thường mình. Đem đao đốn củi nắm chặt. Cực nhanh chém tới. Lại không nghĩ rằng. Tại va chạm thời khắc. Trên trường kiếm cực nóng lại là bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Sau đó cho hắn cảm giác áp bách lập tức tăng lên một cái cự đại biên độ. Hắn bị cự lực đánh lui. Thể nội khí huyết liên tục cổ động 3 lần mới từ cái kia cỗ xâm nhập cự lực bên trong thoát ly. Nhưng mà, đối phương trường kiếm đã như bóng với hình đuổi theo. Hướng phía trái tim của hắn yếu hại đâm tới. Nhanh, chuẩn, hung ác, trừ cái đó ra. Còn cho người một loại lăng lệ cảm giác. Lục Trường Sinh vội vàng nâng lên đao đốn củi, muốn đem trường kiếm đón đỡ ra. Nhưng lúc này, trường kiếm kia lại là bỗng nhiên nhoáng một cái. Mấy đạo kiếm ảnh hiển hiện ra, trên thân một trận nhói nhói. Người tới hiển nhiên không nghĩ tới. Mình một kiếm tại đâm trúng Lục Trường Sinh thời điểm, vẻn vẹn chỉ có thể không có vào gần nửa đoạn mũi kiếm. Trong lòng hơi chấn động một chút. Sau đó một đạo đao ảnh chém tới. Hắn không thể không tránh ra đến. Hướng lui về phía sau mấy bước. Khổ luyện võ học. Trên mặt tràn đầy một chút vẻ kinh nghi. Người tới chính là cái kia đuổi theo mà đến quỷ kiếm thư cổ trạch. Nguyên bản định đem trên xe ngựa người một kích mất mạng. Không nghĩ tới còn không có tới gần. Liền nghênh đón mũi tên công kích. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Liên tục 2 lần tránh đi mũi tên. Nhưng tiếp xuống va chạm, nhưng cũng để hắn cảm thấy có khó giải quyết. Khổ luyện võ học dễ học khó tinh. Bất kỳ người nào đều có thể luyện một chút. Nhưng chân chính có thể bước vào con đường. Lại là 10 phần thưa thớt. Cần đến 5 đo lường thời gian đến rèn luyện. Trọng yếu nhất là muốn đối mặt khổ luyện khuyết điểm chí mạng. Lớn như vậy thanh phủ. Khổ luyện có thành tựu nhiều người ít là có một ít. Nhưng tình cảnh 10 phần thê lương. Một chút nguyên bản luyện cốt cảnh khổ luyện võ giả. Bây giờ chỉ còn lại kéo dài hơi tàn. Khổ luyện cảnh cáo án lệ rất nhiều. Cho dù là phổ thông thôn dân cũng không dám tùy tiện tu luyện. Không nghĩ tới. Cái kia vô danh võ giả lại là một tên khổ luyện võ giả. Đồng thời có được có thể so với luyện cốt cảnh thực lực. Khổ luyện võ học thiếu hụt lớn được công nhận. Đồng thời, uy lực mạnh cũng là như thế. Vừa rồi mình một kiếm kia, đổi lại một cái luyện cốt cảnh trúng vào, đều muốn trọng thương, tại Lục Trường Sinh trên thân, lại chỉ là thương tổn tới da thịt. Lúc này, hắn mới hiểu được Hoàng Viễn cùng Bạch Ông chết được không oan. Hắn dẫn theo trường kiếm, tay áo dài bồng bềnh, loại này quần áo bản thân không thích hợp luyện võ chém giết, sẽ trở ngại đến động tác thi triển, xem chừng là tính tình của đối phương cùng yêu thích. Nguyên lai ngươi chính là cái kia vô danh võ giả. Một cái nho nhỏ tiệm thuốc. Vậy mà ra một cái luyện nhục cảnh khổ luyện cao thủ nhanh. Quả thực khiến ta giật mình. Cổ trạch lạnh lùng thốt. Trường kiếm chậm rãi ngừng ở giữa không trung. Hàn quang hơi hơi nghiêng. Chiếu rọi ra ngoài. Lục Trường Sinh nhíu mày. Không có trả lời. Hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như là đối mặt báo săn chặn đánh. Bất kỳ cái gì phản ứng đều có thể làm cho đối phương phát động công kích. Đến cùng là thực lực không đủ a. Hai người giằng co một lát, Cổ Trạch nắm lấy trường kiếm, dưới chân một điểm, giết tới đây, biết ta vì cái gì gọi quỷ kiếm thư sinh à. Trường kiếm nhoáng một cái, Lục Trường Sinh trong mắt lập tức hiện ra mười mấy đạo kiếm ảnh. Đây là quỷ kiếm thư sinh võ kỹ, lại là huyễn kiếm, thông qua đặc thù kỹ xảo đem kiếm chiêu chia ra làm mười mấy, thậm chí trăm số, Lục Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi, dưới chân không chỗ ở lui lại, chiêu kiếm kia nhiều, hoảng hoa mắt cầu, chỉ là lui lại tốc độ đến cùng không có Cổ Trạch nhanh. Bất quá một lát, hắn đã tới gần trước mặt, toàn thân tựa hồ lướt qua một hơi khí lạnh, kia kiếm quang bao phủ chỗ, giống như là trà sát lạnh như gió. Trong lúc vội vã, một cái mãnh hổ quấn thân, vây quanh đối phương bên cạnh thân. Bất quá nửa đường lại là cảm giác đến bên trái phần bụng nhói nhói. Chắc là trúng mấy kiếm, chỉ là cường đại thể phách để cơ thể của hắn dị thường chặt chẽ. Nhanh chóng thu nạp, vết thương lập tức bị kẹp lấy, chỉ chừa một đạo nhàn nhạt tơ máu khe hở. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên một trận nhàn nhạt hổ khiếu thanh âm. Vây quanh đối phương bên cạnh thân về sau, nhân cơ hội này, một đao chém xuống, Cổ Trạch giống như sớm có đoán trước, thân thể uốn éo, như là vừa rồi tránh né mũi tên bình thường. Đao đốn củi theo hắn bên cạnh thân chém xuống, trong tay phổ biến thuận thế nghiêng nghiêng một gót, tốc độ nhanh mà lại chuẩn, nếu là không tách ra, một kiếm này chính là rơi xuống cổ họng của hắn bộ vị, cắt cổ họng của hắn. Cái này yết hầu thế nhưng là điểm yếu, mặc dù không đến mức bỏ mình, nhưng cũng mười phần phiền phức, chỉ có thể kiệt lực bước ra, lui về sau đi. Nhưng vào lúc này, Cổ Trạch lấn người mà lên, trường kiếm chém xuống, mặt ngoài khuấy động lên một trận huyết quang tới. Ông, hắn vừa giơ lên đao đốn củi, liền cảm thấy một trận sóng nhiệt lôi cuốn lấy cự lực rơi vào mặt đao bên trên. Oanh, Lục Trường Sinh một cái lảo đảo, hết sức nắm chặt đao đốn củi, cái này mới không có để vũ khí băng bay ra ngoài. Mắt nhìn đối phương từng bước ép sát, hắn mắt sáng lên, một cái tay khác lại là trực tiếp dò xét ra ngoài. Giữa không trung vôi tản ra, Cổ Trạch nheo mắt lại, vô ý thức chính là lui về sau đi. Vôi thủ đoạn đang chém giết lẫn nhau bên trong cũng không hiếm thấy. Rất nhiều người tung ra vôi về sau, nếu không phải còn có lăng lệ chuẩn bị ở sau, nếu không phải là đào mệnh, tốt nhất ứng đối phương thức, tự nhiên là đem thế công thu vừa thu lại. Lại không nghĩ rằng, cái này vừa lui, lại là xảy ra vấn đề. Ngắn ngủi tiếp xúc, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, để Lục Trường Sinh biết luyện cốt cảnh đáng sợ. Cùng mình khác biệt, mỗi một cái luyện cốt cảnh đều là thời gian dài chìm đắm mà thành. Không quản là chém giết kinh nghiệm vẫn là đối võ kỹ lĩnh ngộ đều viễn siêu bây giờ mình. Nếu không phải là mình chính là khổ luyện thân, tại lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, liền đã chết. Bất quá, mình cũng tại cái này tiếp xúc bên trong phát hiện ưu thế của mình. Nghĩ đến cái này hắn liếm môi một cái, thừa dịp đối phương rời khỏi nháy mắt. Trong cánh tay phải bỗng nhiên vang lên một tiếng dị hưởng. Ken két kia là cơ quan tiếng vang. Cổ Trạch mãnh nâng lên trường kiếm, múa thành một mảnh kiếm hoa. Hát nước không tiến. Sau một khắc, phía trước hàn mang chợt hiện. Đinh đinh tiếng nổ lớn. Dù là Cổ Trạch tự giác ăn chắc Lục Trường Sinh, cũng không khỏi đến trong lòng phát lạnh. Nếu là mình chậm nửa bước, chỉ sợ cũng lấy đối phương nói. Nhưng mà hắn lại không ngờ tới, Lục Trường Sinh tại bắn ra ám khí cơ quan bên trong độc châm lúc, đã nắm lấy đao đốn củi nhào tới, cơ hồ tại độc châm bị đánh rơi sau một khắc, liền đến phụ cận. Hừ, ở đâu ra lá gan? Cổ Trạch mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, mắt thấy Lục Trường Sinh một đao bổ tới, hắn xoay bỗng nhúc nhích thân thể, chính là tránh ra, trường kiếm trong tay phát ra vù vù âm thanh. Thẳng đến Lục Trường Sinh ngực bụng. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại là sắc mặt đại biến. Lục Trường Sinh thế mà không chút nào trốn, đao đốn củi chém tới giữa không trung, cọ một chút rời tay bay ra. Sau đó cả người thuận thế ép tới, đem cả người hắn ôm lấy. Bắt lại ngươi, Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhỏ một vòng đầu sắt, hung hăng đập vào cổ Trạch cái cằm. Đông, nắm chặt trường kiếm tay nơi nới lỏng, đầu cùng cái cằm va chạm, vẩy ra ra một vòng diễm lệ máu tươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.